Bất diệt bá thể quyết, chương 1412, Mạc Thiết Thành, góc truyện audio.com. Ba vị, ta có một số việc cần phải đi xử lý, khoảng thời gian này có thể muốn rời đi Hàn Lâm Viện một đoạn thời gian. Ta không tại Hàn Lâm Viện trong lúc đó, Hàn Lâm Viện khả năng cần ba vị giúp đỡ quản lý cùng duy trì trật tự. Mộ Phong đứng dậy, đối với ba người xoay người thi lễ một cái nói. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong thế mà cũng muốn rời khỏi. Mộ đại nhân, Ninh đại nhân bế quan trước thế nhưng là đem Hàn Lâm Viện giao phó cho ngươi, ngươi hiện tại cũng đi, chúng ta chỉ sợ. Hạ Thường Tuyết chân mày cao lại, có chút không vui nói. Nàng cảm thấy Mộ Phong ở đây cái thời gian rời đi Hàn Lâm Viện chính là một loại không chịu trách. Nhiệm hành vi, việc này đối với ta rất trọng yếu, còn xin hạ học sĩ có thể thứ lỗi. Còn có Hàn Lâm Viện vốn là cái tương đối thanh nhàn nơi, nghĩ đến không cần ta tọa chấn, ba vị cũng hẳn là ứng phó được tới đi. Mộ Phong trầm giọng nói, Trần Trung, Quý Xuân kịp phản ứng, liên tục xác nhận chỉ có Hạ Thường Tuyết dầu dĩ không vui. Đúng rồi, liên quan tới ta rời đi sự tình, ba vị mong rằng thay ta giữ bí mật. Việc này đối với ta rất trọng yếu, Mộ Phong bỗng nhiên ánh mắt ngưng trọng nói. Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người hai mặt nhìn nhau, đều là gật gật đầu, nói sẽ thay Mộ Phong bảo thủ bí mật. Tiếp xuống làm phiền ba vị, ta liền đi trước, Mộ Phong hành xong lễ về sau chính là rời đi Hàn Lâm Viện. Hắn trực tiếp hướng phía Kinh Thành truyền Tống Đại Điện đi đến. Kinh Thành phi thường lớn, truyền Tống Đại Điện đứng điểm cũng không ít, tối thiểu cũng có vài chục cái nhiều, trải rộng bên ngoài thành cùng trong nội thành. Tây Mạc vực đường xá xa xôi, Mộ Phong tự nhiên là không có ý định chính mình đi qua, mà là định dùng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua. Truyền tống đại điện phí tổn mặc dù đắt đỏ, nhưng đối với quan kinh thành là có tương ứng ưu đãi, mà lại phẩm giai càng cao, cái này ưu đãi cường độ cũng càng lớn. Mộ Phong chính là Hàn Lâm học sĩ, là chính ngũ phẩm quan chức, hắn truyền tống phí tổn chỉ cần cầm ra 5 thành là được tương đương với giảm 50. Mà nghe nói nhất phẩm đại quan, là trực tiếp đánh giảm 90, phí dụng kia so với người bình thường thế nhưng là tiện nghi gấp 10, đây chính là thần thánh triều quan viên một loại trong đó đặc biệt quyền, là rất nhiều bình dân hâm mộ. Mộ Phong lựa chọn lân cận một cái truyền tống trận, nộp phí tổn về sau tại truyền tống đại điện mấy vị quan viên kính sợ ánh mắt bên trong, biến mất tại truyền tống pháp trận bên trong. Cùng lúc đó, Trần Trung cùng Quý Xuân, Hạ Thường Tuyết phân biệt về sau chính là lấy ra một viên đưa tin ngọc giản, lặng lẽ truyền một cái tin tức về sau, liền đem ngọc giản thu vào, thần sắc như thường trở về hắn thư phòng của mình. Lục bộ chỗ sâu, Khấu Lệ chắp hai tay sau lưng, chính xem sách phòng treo trên vách tường một bức tranh sơn thủy. Có tin tức, Khấu Lệ phát giác được bên hông đưa tin ngọc giản lóe ra quang mang, đem lấy ra, xem xét bên trong tin tức. Sau khi xem xong, hắn đôi mắt lóe ra tinh mang, cười lạnh nói, Mộ Phong. Người lá gan ngược lại là thật lớn, đem ta lục bộ làm mất lòng, không ngoan ngoãn co lại tại Hàn Lâm Viện còn dám ra bên. Ngoài chảy, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ ít cái này cũng cho ta diệt trừ ngươi cơ hội. Nói, Khấu Lệ rời đi thư phòng, Mạc Thiết Thành chính là Tây Mạc vực hạch tâm cự thành, thụ Tây Mạc vực rất nhiều phủ vực cộng tôn. Nguyên nhân không hai, Mạc Thiết Thành chính là Tây Mạc vực vực chủ một tay chế tạo cự thành, mà vực chủ phủ liền thiết lập tại Mạc Thiết Thành. Có thể nói Tây Mạc vực bên trong đại bộ phận cao thủ tinh nhuệ kỳ thật đều tụ hội tại Mạc Thiết Thành bên trong. Bởi vì Mạc Thiết Thành địa vị đặc thù cùng thụ vực chủ che chở, được xưng là Tây Mạc vực an toàn nhất thành trì đều không quá đáng, sở dĩ vô số cường giả cùng thương cổ cự phú đều nguyện ý tốn hao đắt đỏ một cái giá lớn đều muốn rời cư tại Mạc Thiết Thành. Cái này cũng dẫn đến Mạc Thiết Thành giá đất đạt tới cực kỳ khủng. Bố tình trạng nghe nói bình thường võ tông thân gia tại Mạc Thiết Thành đều vẻn vẹn chỉ có thể mua được tiểu viện tử. Võ tông đã coi như là võ đạo tông sư, từng cái thân gia không ít lại chỉ có thể mua được tiểu viện tử, có thể thấy được cái này Mạc Thiết Thành giá đất khủng bố đến mức nào. Khi Mộ Phong từ Mạc Thiết Thành một tòa truyền tống đại điện sau khi ra ngoài, nhìn trước mắt phồn hoa náo nhiệt cự thành, trong lòng có chút động dung. Mạc Thiết Thành lối kiến trúc cùng Kinh Thành là hoàn toàn hai loại. Kinh Thành lối kiến trúc là tráng lệ, một viên ngói một viên gạch đều lộ ra văn hóa nội tình cùng phong thổ, liền giống với là một vị quần áo đoan chính thư sinh. Mà Mạc Thiết Thành thì là hoàn toàn khác biệt, bốn chu lâm đứng thẳng cao lớn tường cao, từng tòa tường cao mặt ngoài mấp mô, rõ ràng là bị phong hóa qua vết. Tích nhưng lại cho người ta một loại tang thương mà đại khí bàng bạc tráng lệ cảm giác như là một vị trải qua chiến trường lão tướng quân. Mộ Phong hỏi thăm truyền tống đại điện quan viên liên quan tới vực chủ phủ đi như thế nào, mà truyền tống đại điện đều nhìn thấy Mộ Phong lệnh bài, biết đây là một vị từ kinh thành tới Hàn Lâm học sĩ đại nhân, đều là có chút nhiệt tình trả lời Mộ Phong. Hỏi xong về sau, Mộ Phong chính là rời đi truyền tống đại điện hướng phía vực chủ phủ mà đi. Vừa đi ra truyền tống đại điện, hừng hực ánh nắng bắn thẳng đến mà đến, mang đến nóng bỏng sóng nhiệt khiến Mộ Phong trong lúc nhất thời không quá thích ứng. Thật độc mặt trời, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn một chút chân trời cái kia to lớn nắng gắt trong lòng thầm nhủ, ở kinh thành cái này thời gian, thời tiết đã chuyển sang lạnh lẽo. Ánh sáng mặt trời cũng biến thành thê lãnh rất nhiều, ngược lại là cái này Tây Mạc vực lại còn như vậy nóng bức. Tại đường phố bên trên, Mộ Phong cũng phát hiện hành tẩu nam nam nữ nữ, đều là mặc nhẹ nhàng khoan khoái áo ngắn, càng có chút nữ tử quần áo có chút bại lộ, lộ ra hai tay cùng tiêm eo nhỏ chi, đi lại ở giữa có không nói ra được dụ hoặc. Vực chủ phủ, ở vào Mạc Thiết Thành bên trong tâm, là một tòa cự đại kiến trúc nhóm, bốn phía đồng dạng là tường cao vây quanh, giống như thành trong thành. Loại này lối kiến trúc ngược lại là cùng loại với Hoàng Cung, chỉ bất quá quy mô kém xa Hoàng Cung mà thôi. Duy nhất nhập khẩu chính là mặt phía nam to lớn ủi cửa đá, ở trước cửa còn liệt lấy hai chi đội ngũ trông coi cửa lớn. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong vừa đi đến ủi cửa đá, liền bị thủ vệ cản hạ, hai chi. Đội ngũ hơn 10 người lạnh lùng nhìn chăm chăm Mộ Phong. Tại hạ Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, từ kinh thành mà đến, lần này đặc biệt đến đây thăm viếng vực chủ đại nhân. Mộ Phong tao nhã lễ phép nói. Nguyên bản sắc mặt lạnh lùng hai chi giữ cửa đội ngũ tại biết Mộ Phong là kinh thành tới quan kinh thành, thái độ lập tức trở nên hòa hoãn thân mật rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên cũng biết Hàn Lâm học sĩ, minh bạch đây là kinh thành nổi danh thanh quý, tương lai là có nhập cấp bái tướng hy vọng, địa vị xa tại bọn hắn bên trên. Chỉ là, bọn hắn nghi hoặc là, Mộ Phong tuổi còn rất trẻ, nhìn qua cũng liền 19, 20 trái phải. Vị đại nhân này có thể có gì có thể chứng minh thân phận sao? Một tên cao lớn uy mãnh thủ vệ tiến lên, đối với Mộ Phong liền ôm quyền nói. Mộ Phong không nói chuyện, đem lệnh bài lấy xuống, đưa cho. Này người, cái sau cũng là người biết hàng, nhận ra lệnh bài bên trên, Hàn Lâm. Hai cái chữ, đôi mắt sáng lên, hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy lệnh bài còn cho Mộ Phong. Mộ đại nhân, xin mời đi theo ta. Cao lớn uy mãnh thủ vệ khách khí đem Mộ Phong mời vào vực chủ trong phủ, đồng thời đem hắn dẫn vào cửa lớn phụ cận một cái điện bên đại sảnh ngồi xuống. Mộ đại nhân, ngài liền ở chỗ này chờ đợi một lát, tiểu nhân đi trước thông chi vực chủ đại nhân. Thủ vệ khách khí nói, tốt, ngươi đi đi, Mộ Phong gật gật đầu. Đợi cho thủ vệ sau khi rời đi, Mộ Phong bưng lên bàn trà một bên nước trà uống một ngụm theo tay cầm lên bên cạnh bánh ngọt điểm thưởng thức. Mộ Phong nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm chính là dừng lại, ánh mắt nhìn nơi cửa. Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào, đứng một cái tiểu nữ đồng, một. Đôi mắt to chính mắt lom lom nhìn chính mình, nói chính xác hơn, là nhìn xem Mộ Phong trong tay còn không ăn xong bánh ngọt điểm. Từ tiểu nữ đồng mặc Mộ Phong liền nhìn ra được nàng hẳn là thân phận không bình thường, bởi vì nàng mặc phục sức chất liệu đều rất là quý báu. Mộ Phong mắt nhìn tiểu nữ đồng, cũng không để ý tới tiếp tục ăn lấy bánh ngọt điểm. Nơi này dù sao cũng là vực chủ phủ, hắn có thể không có ý định xen vào việc của người khác, nghĩ đến nữ đồng này nhìn một cái, hẳn là liền sẽ rời đi. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là tiểu nữ đồng vượt qua cửa, hướng hắn nơi này đi tới, khóe miệng chảy nước miếng như là thác nước treo xuống dưới. Cách chương,